Bất Hủ Kiếm Thần, chương 480, Vũ Khúc Tinh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nhà giam trên mặt đất bầy khắp lóe ra oánh oánh tinh quang bụi, tản ra một cổ không rõ bi thương khí tức. Cái này căn bản không phải bụi. Mặc dù là bụi, tại đây tản ra kinh khủng nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới cũng chỉ có thể bị đốt thành hư vô. Những thứ này bụi trong tản ra một loại chấn động lòng người, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, oán hận, các loại khó với nói đích tình tự đan vào một chỗ theo bụi trong phiêu giật đi ra, có dũng khí xúc động linh hồn bi thống, khiến Lâm Dịch động dung. Lâm Dịch nhẹ nhàng nắm lên một cái bụi, đặt ở trước mắt ngưng thần nhìn. Cái này, Lâm Dịch đồng tử một hồi co rút lại, đây rõ ràng là một nâng cho cốt, nguyên anh đại tu sĩ tiên khí rèn luyện qua xương cốt cuộc bị thiêu đốt thành cho tàn. Nhiều như vậy cho cốt, nhìn qua ít nhất cũng phải có gần 1000 tên nguyên anh đại tu sĩ bị đốt chết ở chỗ này. Nghĩ đến trước kia Đức Xuyên theo như lời nói, nơi đây là đặc biệt vì giam giữ hồng hoang tu sĩ xây, nhiều như vậy nguyên anh đại tu sĩ, đều là Lâm Dịch hồng hoang tộc nhân. Toàn bộ đều chết ở nơi này, bị sinh sôi đốt hóa thành cho tẩn. Lâm Dịch chỉ cảm thấy ngực buồn bã, đến mức khó chịu, có hơi phóng xuất ra khí huyết lực chậm rãi chống cự lại liệt diễm cháy, tựa hồ tại đây chút tộc nhân trước mặt, phía ngoài đau đớn đã trở nên phai nhạt rất nhiều. Lâm Dịch nắm thật chặt quyền, cho cốt theo khe hở trong lặng yên trôi qua. Tiên đảo, đừng làm cho ta Lâm Dịch ra ngoài, bằng không ta cho ngươi tiên đảo vĩnh viễn không được an bình. Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt theo cho cốt bong phương hướng, nhìn xuống dưới, phát hiện một tia dị thường. Bàn nãy nắm lên một cái cho cốt phía dưới, tại đây nhà giam trên mặt đất tựa hồ mơ hồ có khắc chữ viết. Lâm Dịch huy động ống tay áo, đem trên mặt đất cho cốt nhẹ nhàng phất hướng một bên, lộ ra phía dưới một nhóm rõ ràng chữ viết. Đó là dùng huyết nhục cùng cốt đầu khắc thành hồng sắc chữ viết, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, khắc ở trên mặt đất. Giết, giết, giết, giết hết tiên đảo cầu ta nhảy muôn lần chết cũng không ân hận. Lâm Dịch cả người run lên, theo bản năng lần thứ hai đem bên cạnh cho cốt đẩy ra, hai bên trái phải lại lộ ra một hàng chữ thể bất đồng văn tự, rõ ràng không phải là xuất từ đồng nhất nhân trong tay. Hận, hận, hận, ta hận không thể chết trận xa trường, tàn sát hết tiên đảo cẩu tặc. Lâm Dịch ánh mắt có chút dại ra, trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, cắn chặt hàm răng, thần sắc thật thà tiếp tục phất xuống cho cốt tiếp tục xem tiếp. Ta hôm nay sở thụ chi khuất nhục, nếu có kiếp sau, sẽ làm gấp trăm lần xin trả. Tiên đảo bất diệt, ta hồn phách vĩnh viễn không vào luân hồi. Ta ý nguyện trầm luân vạn thế, trải qua thiên kiếp trăm khó, dù cho rơi vào ma đạo, cùng muốn trọng lâm nơi đây, hộ ta tông, bảo hộ thầy của ta, báo thù rửa hận. Rất nhiều được huyết sắc văn tự, xuất từ bất đồng tu sĩ tay, nhưng đều là nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc tìm được một hàng chữ ấn chứng trong lòng hắn suy đoán. Ta theo tông viễn chinh tiên đảo, mặc dù toàn quân bị diệt thân hãm nhà tù, nhưng cuối cùng dứt khoát chỉ không cam lòng. Chúng thần nếu có nhãn, thiên địa nếu có tâm, trông bảo hộ thầy của ta Vũ Khúc Tinh Quân thoát đi nơi đây, trông hồng hoang tộc nhân có thể an hưởng thái bình, vạn thế không bị tiên đảo khi dễ. Chữ viết viết đến nơi đây, lại đột nhiên dừng lại, sau đứt quảng viết. Dù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố, thổ, gì, lúc, có thể, phản, chữ viết đến nơi đây hơi ngừng, nhưng chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch đã lệ vẩy vạt áo. Đó là một loại theo ở sâu trong nội tâm bính phát ra bi thương, Lâm Dịch ức chế không được. Một đoàn thật lâu khó có thể chinh phục phẫn nộ tại ngực bồi hồi, Lâm Dịch nghẹn ngào vô thanh. Lúc này đã không cần hoài nghi chỗ này nhà giam trong, đã từng giam giữ đúng là Vũ Khúc Tông, Thiên Phủ Tông một đám tu sĩ. Mấy ngàn năm trước Vũ Khúc Tinh Quân, Thiên Phủ Tinh Quân bởi vì không quen nhìn hồng hoang mấy thế lực lớn đối với tiên đảo thỏa hiệp, dưới cơn nóng giận cử tông lực viễn chinh tiên đảo, bất đắc dĩ rơi vào thảm bại kết quả. Chỗ này liệt diễm tù ngục cũng chính là mấy ngàn năm trước thành lập, thời gian hoàn toàn ăn khớp chính là vì giam giữ Vũ Khúc Thiên Phủ hai tông tu sĩ. Tử Vi Tinh Quân ảm đạm buồn bã từng nhắc qua một đoạn này chuyện cũ, lúc đó Lâm Dịch cùng mọi người chỉ coi là hai tông tu sĩ từ lâu ngã xuống. Lại không nghĩ rằng, đám này hồng hoang tiền bối, tại đây nhà tù trong, lại vẫn thừa nhận rồi mấy ngàn năm đau đớn, cuối cùng bị luyện hóa vì cho tàn, chỉ để lại một đoạn này đoạn ngậm huyết lệ chữ viết cùng một loại thật lâu không tiêu tan chấp niệm. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch đối với tiên đảo oán hận đạt tới cực điểm. Ta nhất định phải sống ra ngoài. Tiên đảo, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu, không chỉ có là vì mấy ngàn năm qua này chết oan hồng hoang phàm dân, cũng là làm cho này nhà giam trong hơn ngàn tên thủ hộ hồng hoang tộc nhân. Chúng thần không có mắt, ta Lâm Dịch có mắt, thiên địa vô tâm, ta liền vì hắn lập tâm, thế gian không đạo, ta liền thay trời hành đạo. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời giống giận, Hắc hắc hắc, đang ở Lâm Dịch thầm hạ quyết tâm lúc một hồi cổ quái tiếng cười vô căn cứ vang lên. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, bừng tỉnh nhớ tới trước kia Đức Xuyên nói, nơi đây có thể còn có một vị còn sống hồng hoang tộc nhân. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thiếu ở nơi này giả bộ đồ chơi này, ta thấy cũng nhiều. Muốn học đồ của ta, đó là người si nói mộng. Ta chính là làm cho cái này bí thuật thất truyền, cũng tuyệt không sẽ truyền cho các ngươi tiên đảo người. Cái thanh âm này lần thứ hai vang lên, suy yếu trong lộ ra một cổ kiên quyết. Lâm Dịch vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, thanh âm là từ nhà giam trong một cái góc truyền tới, nhưng này trong trống không một vật, chỉ có cho cốt tràn ngập. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, nhận thấy được một tia mịt mờ thần thức ba động. Lâm Dịch cố nén thân thể đau đớn, chậm rãi đi tới thổi mở phụ cận cho cốt hiển lộ ra một cái yếu không nói nổi nguyên thần. Nguyên thần lực gần như khô cạn, nguyên thần cũng biến thành có chút trong suốt, tựa hồ tùy thời cũng có thể tán loạn. Loại trạng thái này dưới, Lâm Dịch rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng là làm sao kiên trì nổi. Bị nhốt ở chỗ này, nhất định là hồng hoang tộc nhân, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một tia thân thiết. Hơn nữa nghe vị tiền bối này nói, tựa hồ đối với hắn có chút hiểu lầm, coi là Lâm Dịch là tiên đảo phái tới tu sĩ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch vừa muốn nói, lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Tại huyết sắc ngọn núi đỉnh núi lúc tiên đảo tam hoàng tử từng dùng thế tử phù tránh được Lâm Dịch một kích chí mạng, lúc đó tiên đảo tam hoàng tử từng nói, cái này mai thế tử phù chỉ dùng để Vũ Khúc Tinh Quân huyết nhục tế luyện mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi đây, đúng là giam giữ Vũ Khúc Tinh Quân đám người nhà giam. Người trước mắt không có huyết nhục, cái khác nguyên anh đại tu sĩ đều đã ngã xuống, người này lại còn sống đến bây giờ, rất có thể đúng Vũ Khúc Tinh Quân. Lâm Dịch tâm thần kích động, trong ánh mắt bộc lộ vẻ mừng rỡ như điên, rung giọng nói. Tiền bối, ngươi chính là hồng hoang đại lục Vũ Khúc Tinh Quân. Hắc hắc, biết rõ còn hỏi. Vũ Khúc Tinh Quân cười lạnh một tiếng. Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng thầm than. Cái này Tiểu Hoa Nhi vẻ mặt không giống giả bộ, nếu thật là ta hồng hoang tộc nhân thì tốt rồi, chỉ tiếc. Vũ Khúc Tinh Quân ý niệm trong đầu không rơi, đã thấy thanh niên trước mắt không nói lời nào, trực tiếp nâng lên nguyên thần của hắn, hướng mi tâm nhấn tới. Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần suy yếu không chịu nổi, căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong lòng một hồi bi thống. Nghĩ không ra ta Vũ Khúc trước khi chết lại vẫn cũng bị kim đan tu sĩ này nhục nhã một phen. Vũ Khúc Tinh Quân vào trước là chủ, chỉ coi Lâm Dịch là tiên đảo tu sĩ. Hắn lại không biết Lâm Dịch xác nhận thân phận của hắn, đâu còn có nửa điểm do dự, chỉ có một ý niệm trong đầu, đem Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần đưa đến trong thức hải vô danh hòn đá trong, đặt ở thái cổ thánh thụ bên cạnh, có thể còn có được cứu trợ. Cách chương.